Dragon Uôn, chương 101, loạn hết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo chứa tình tiết 18 nhẹ, đề nghị đàn ông mang thai và trẻ em đang cho con bú không nên tò mò mà xem thử. Cô nghe mặc kệ, Sugu, Thiên ngẩn người, giọng nói này cực kỳ giống với Suguha mặc dù cô nàng đang khoác áo choàng đen che cả người nhưng cái giọng này cậu chắc chắn không sai được. A Nhi, Chan, sao, chiếc khăn được lấy ra, khuôn mặt xinh xắn quen thuộc đập vào mặt khiến Thiên cũng bỗng tự quay đầu ra chỗ cô gái còn lại. Mấy người ra giúp cái coi, sắp chịu hết nổi rồi. Chiếc áo choàng bị móng vuốt bật ra Thiên đã nghi ngờ chính xác bởi đây chính là Kirino, cô nàng em gái mưa của cậu. Sao hai người, Su, Chan, A Nhi, Chan, giúp em với con boss khỏe quá. Kirino quay sang gọi với Thiên lại. Lại sót, Thiên kết thúc con boss nhanh chóng, chẳng thèm quan tâm nhận thưởng gì cậu dắt cả ba cô gái về nhà trọ. Tắc đầu, sao hai đứa lại ở đây hả? Thiên nghiêm nghị hỏi, Suguha cùng Kirino thì quay đầu không dám nhìn thẳng, cả hai bấy giờ mới chú ý tới nhân vật thứ tư trong phòng. A Nhi, Chan, anh, có bạn gái, hả? Suguha quay sang phía Thiên hỏi, khuôn mặt đầy nghi ngờ cùng không thể tin biểu cảm. Không phải, là cộng sự của anh. Tên là Sachi, Konnichiwa, mình là Sachi, rất vui được gặp mọi người. Sachi đã bớt ngại ngùng hơn trước đây rất nhiều do Thiên khổ công rèn rũa, mất khá nhiều thời gian khiến cô nàng tự tin hơn khi giao tiếp với người lạ. Chào, tôi là Kirino, em gái của tên này. Kirino tuy khá dễ thương nhưng tính cách lại hơi tomboy. Một chút Thiên cũng chẳng hiểu tại sao luôn. Mình là Suguha, 15 tuổi, em họ của Kirito Anhi. Chan, rất vui được gặp bạn. Suguha có vẻ dịu dàng hơn nguyên tắc rất nhiều, Thiên thấy con bé trưởng thành hơn so với Kirino ở một vài chuyện và một vài chỗ, Thiên lại trở thành gà cô đơn giữa bầy vịt, ba người con gái thân với nhau khá nhanh trong vòng một buổi tối, sức mạnh của phụ nữ thật kỳ lạ. Vậy, rốt cuộc là do Ki, Chan, nhỉ, Thiên cũng đã hình dung được câu chuyện, tuy cậu đã thay thế nhưng Kirino vẫn vậy. Con bé ham chơi, tìm tòi, mày mò, khám phá y hệt như cũ và lần này còn quay trở lại và lợi hại gấp đôi bằng cách dẫn theo tòng phạm là Suguha tham gia suốt ad online. Vậy mẹ biết chưa, Thiên có mặt làm thay đổi một số tình tiết, đầu tiên cậu là con nuôi được mẹ của Kirino nhặt được. Có sự nhúng tay của hệ thống về trí nhớ, hai ông bà ấy vẫn sống nhăn nhở bởi vụ tai nạn cũng được thay đổi, Kirino bằng tuổi Suguha, cái này chắc do hiệu ứng hồ điệp nên hai đứa rất thân với nhau. Em cũng không biết, cả hai đều buồn bã nói, Thiên cũng đoán được rồi nên cũng đành bó tay với hai đứa luôn. Thôi được rồi, chốt anh ao ra rồi bảo mẹ với gì cho. Anh ra ngoài được hả? Cả ba người đều sửng sốt, Thiên chẳng trả lời mà dùng hành động thay thế. Tinh, bảng thông tin hiện ra, mục cài đặt không như của người khác. Thiên chỉ cho cả ba cái nút đăng xuất của mình. Thật ra SAO bị anh hack xong từ hồi còn thử bản beta rồi. Hack level, vàng, đồ. Nói chung là tất cả tích thì giờ đá luôn thằng GM cũng được. Sachi tuy chẳng hiểu hết còn Suguha cùng Kirino thì không, cả hai đều cười khổ nghĩ lại về thành tích học tập và chiến tích phá đảo thế giới ảo. Của anh trai mình thì cả hai cũng thấy bình thường nhanh dần đều. Để vài hôm nữa anh gửi mã cho, lúc đấy mọi người cũng sẽ tự do đăng nhập thôi. Cũng không cần sợ bị chết trong này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba cô nàng đều tin tưởng Thiên sẽ làm được, mỗi người cũng tự thở phào giải thoát áp lực cho bản thân. Kirito, Kun, thật sao, con bé sẽ không sao chứ? Midori ôm lấy Thiên hỏi, đây là một bà mẹ đơn thân chính hiệu tuy nhiên nhan sắc cũng chẳng kém cô con gái Suguha chút nào, Thiên thì cũng chẳng có bron tính. Hay 3D gì nên cũng hơi thất thần một chút, Suguha em ấy không sao, vài hôm nữa là có thể ra rồi. Midori cũng nhận thấy hành động thất thố của mình, tuy nhiên chẳng hiểu sao nàng cũng không ghét cảm giác này, thậm chí ẩn ẩn còn có chút vui vẻ. Thiên đã 18 tuổi theo như mọi người đoán, T.G, con nuôi mà, nhìn cậu lại trưởng thành hơn khá nhiều, Midori rõ ràng đã bị vô tình bị thu hút bởi chính Thiên. Midori luôn cảm giác hạnh phúc mỗi khi ở cạnh đứa cháu nuôi. Bất đắc dĩ này, đây là điều chưa bao giờ xảy ra trước đây. Thiên cũng biết điều đó, cậu cũng không định để đóa hoa. Này cô đơn, lụi tàn theo thời gian, ôm lại vào eo người đẹp cúi đầu trao một nụ hôn dài, Midori ngẩn người ra một chút và ngay khi nàng kịp định thần lại thì đã quá muộn. Từ, cây ết, không được, Midori cố giữ mình phải tỉnh táo tuy nhiên chẳng bao lâu nàng lại đảo khách thành chủ. Tấn công mãnh liệt lại Thiên, xuân sắc nhộn nhạo cảnh nóng ngập tràn, Thiên liên tục cần cù, khai hoang. Midori thì cũng trong độ như lang như hồ, sức sống căng tràn. Cả hai quấn lấy nhau khắp mọi chỗ, từ phòng khách đến nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ. Đồ đáng ghét, đây là mục đích của ngươi từ đầu phải không? Midori ghé vào ngực Thiên Nam thỏa mãn, tuy lời bất mãn nhưng giọng lại quyến rũ, hấp dẫn đến cùng cực. Thì cũng một phần do có người hỗ trợ, hưởng ứng, nữa nên là thành công ngoài mong đợi. Thiên nhắm mắt nói, quả thật sau mười mấy năm nín. Nhịn thì chỉ từng này vẫn chưa là gì, nhưng cậu cũng đã cực kỳ thoải mái rồi. Thiên nằm ôm Midori ngủ tới sáng hôm sau, hai người y hệt như đôi uyên ương mới cưới vậy. Nhìn mỹ nữ đang tỏ ra thèm ăn trong khi chờ mình làm Thiên buồn cười, Midori giờ trông chẳng khác gì mấy cô gái bình thường đang trong tình trạng fall in love. Cả chẳng chín chắn thành thục mà lại có chút trẻ con đáng yêu, khiến Thiên lại một lần nữa được mở rộng tầm mắt. Ngon, ngon thật, cả món này, món này, món này nữa. Midori vui vẻ, say mê trong công cuộc sạc, lại năng lượng do, lao động, quá sức tối hôm qua, còn Thiên thì ngồi đọc báo lấy thông tin về SAO, Midori. Nàng vào suốt ad online chơi đi, mấy công việc part time gần đây bỏ cũng được rồi, giờ là lúc tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn. Với lại gặp nhau cũng dễ hơn nữa. Thiên gấp lại tờ báo, nói, àm ao, làm sao, khụ khụ, bộ có chuyện gì hả, bí mật, cứ vào đi rồi biết. Chút nữa nấp kia sẽ có người mang đến lắp, hẹn gặp lại trong game. Chấm, Thiên hôn chào tạm biệt rồi cũng quay về nhà đăng nhập lại suốt ad online, phân thân sẽ tự động tới đây lắp đồ cho Midori. Đây là một dạng thiết bị kết nối nấp kia full drive dạng hộp mà cậu mua trong hệ thống, nằm trong đấy sẽ có tác dụng bảo dưỡng cơ thể, bổ sung dinh dưỡng, năng lượng cần thiết cho hoạt động sống của người chơi mà cậu mới test được vài hôm. Gần một tháng trôi qua, khoảng 2.000 người đã phải bỏ mạng tại nơi này. Không có một dấu hiệu nào là đã tìm ra phòng con boss cả. Thiên hôm nay cũng được mời tới tham gia buổi gặp mặt chủ đề về việc hấp diêm. Con boss tầng 1 như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục đích chính của cậu là tìm một người ở đây, ngồi ngẩn ngơ như thằng đần một lúc rồi cậu cũng tìm thấy mục tiêu lần này. Xin chào, cậu chưa có party chứ? Có thể thêm tôi không? Dù sao vừa rồi mọi người cũng đã nói việc này cần tổ đội mà. Thiên tiến tới chào hỏi, người này ngồi một mình, chỉ trùm một chiếc khăn to trên người nên rất khó nhận ra là ai. Tuy nhiên trước mặt thành phần dạng như GM như Thiên thì việc này là hoàn toàn vô nghĩa. Đạt được kết quả mong muốn, Thiên im lặng ngồi cạnh đấy nghe tiếp bọn bên dưới chém gió. Chút nữa là cậu ra tay đập thằng Kibao một trận, nhìn từ ngoại hình tới tính cách thằng này khiến Thiên hơi khó chịu, như có con muỗi cứ bay lởn vởn bên người vậy. Rồi vài nhân vật phụ nữa cũng đã xuất hiện, Thiên cũng kệ cho bọn chúng nháo lên, gì mà beta tester, phải thế này thế nọ thế kia. Mặc kệ hết mấy điều không cần thiết, Thiên cứ đi cùng người cộng sự mới của mình. Ăn không, Thiên chìa số thức ăn mua được ở đây ra, Asuna thì không giấu nổi vẻ ngạc nhiên của mình dưới lớp áo choàng đó. Ngoàm ngoàm ngoàm, tướng ăn vẻ khá đáng yêu, Thiên ngồi nhìn cô nàng tự mình đánh bay tất cả mọi thứ nhanh chóng, sạch sẽ. Cậu đến đây không phải vì đồ ăn chứ, nếu cần tôi có thể chỉ cho cậu. Không phải, mình làm việc này để khẳng định mình vẫn còn là chính mình. Thà sống theo chính bản thân mình còn hơn là ngồi mục nát trong quán trọ ở thị trấn đầu tiên. Dù cho có phải chết dưới tay một con quái, mình cũng không muốn thất bại tại thế giới game này. Do lớp vải nên Thiên cũng chẳng nhìn được mặt cô nàng, nhưng chắc cũng là một khuôn mặt tự tin, nghiêm túc a hát. Vậy thì đừng chết là được, việc clear game mình sẽ là người hoàn thành nó, có lẽ sẽ gặp khó khăn nên mình muốn tạo một tổ chức sau này, tham gia chứ. Một, tổ chức, được thôi, vậy mình là hội phó rồi. Quyết định mất thời gian nhưng giọng nói tràn đầy tự tin, quyết tâm. Được rồi, tổ chức gì thì để sau. Giờ phải về ăn đã, mình đói rồi. X xin lỗi, L, lần sau mình sẽ mời lại, không sao, dù sao trong đó cũng có đồ tự nấu được mà. Tự nấu ăn, được hả? Asuna nghe vô cùng bất ngờ, trên đường về Thiên lại phải mất thêm thời gian bổ sung kiến thức cho cô nàng newbie này nữa. Cách chương,